từ biệt thự đến khách sạn Vọng Hải cần hơn 20 phút. Lúc họ vừa đến quán cà phê của khách sạn Vọng Hải thì Vu Trấn, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đã ngồi trong quán cà phê chờ Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rồi. Vu Trấn một mình lái xe tới thành phố Vọng Hải, đến ngay cả thư ký của Vu Trấn cũng không biết ông ta lái xe đi nơi nào. Hiện giờ Vu Trấn không tín nhiệm bất kỳ ai bên cạnh mình nữa, trong đó cũng bao gồm cả thư ký của ông ta. Theo cái nhìn của Vu Trấn thì thế cục hiện giờ của thành phố Đông Hải thực sự quá rối rắm phức tạp, mình nhất định phải cẩn thận muôn phần, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Lúc Diệp Lăng Phi tới, Vu Tiêu Tiếu trước tiên giới thiệu một lần, Vu Trấn nói vài câu cảm ơn với Bạch Tình Đình. Vu Trấn nói những câu này chỉ là xã giao mà thôi, lần này ông ta đến thành phố Vọng Hải mục đích chủ yếu là muốn gặp Diệp Lăng Phi. Sau khi đã đủ nghi thức xã giao, Vu Trấn nói muốn cùng Diệp Lăng Phi đến nói chuyện riêng ở một cái bàn bên cạnh. Có một số chuyện Vu Trấn không tiện nói với Diệp Lăng Phi trước mặt mấy người Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rõ, không nhiều lời, đứng dậy, cùng Vu Trấn tìm một cái bàn đơn để ngồi. Nơi này chỉ còn lại ba người Trương Tuyết Hàn, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu. Từ lúc Bạch Tình Đình tới đây, Trương Tuyết Hàn không hề nói một lời nào, chỉ ngồi im lặng. Chỉ là Bạch Tình Đình dù sao cũng là phụ nữ trời sinh đều có giác quan thứ 6. Bạch Tình Đình cảm giác được Trương Tuyết Hàn thỉnh thoảng lại nhìn lén Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi và Vu Trấn chuyên chỗ, Trương Tuyết Hàn có vẻ hơi mất tự nhiên, cô đứng dậy đi vệ sinh. Trương Tuyết Hàn vừa đi, Bạch Tình Đình mới hỏi, Tiêu Tiếu, em đã nói chuyện với Tuyết Hàn rồi chứ? Em đã nói rồi, Vu Tiêu Tiếu nói. Tuyết Hàn không nói gì cả, em cũng không biết Tuyết Hàn nghĩ như thế nào nữa. Như vậy thì chị không hiểu. Bạch Tình Đình hơi nhíu nhíu mày, nói, rốt cuộc Trương Tuyết Hàn có toan tính gì? Em không biết, Vu Tiêu Tiếu nói. Em cảm thấy Tuyết Hàn không còn giống như trước đây nữa. Trước đây Tuyết Hàn có gì nói nấy, chuyện gì cậu ấy cũng tâm sự với em. Nhưng bây giờ em luôn cảm thấy cậu ấy có điều gì đó gạt em. Từ lần trước đến bệnh viện kiểm tra. Vu Tiêu Tiếu ý thức được mình lại lỡ mồm, vội vàng giải thích, tỉ tỉ, chị đừng hiểu lầm. Tuyết Hàn không mang thai đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1068, tổng bộ bị đánh bom. Vu Tiêu Tiếu biết mình lại lỡ mồm, vội vàng nói, tỉ tỉ, chị đừng hiểu lầm, ai ra, chị xem em cứ mở mệnh ra là lại nói linh tinh. Bạch Tình Đình vừa nghe vậy, cười nói, Tiêu Tiếu, chị không hiểu lầm, chị biết chuyện của Tuyết Hàn và ông xã nhà chị. Chị chỉ sợ Tuyết Hàn lại lo lắng gì đó vì chị, vì thế nên mới muốn tâm sự với Tuyết Hàn một chút. Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, tay cô cầm cái thìa nhỏ, khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt, nói, tỉ tỉ, nếu như chị đã biết chuyện của Tuyết Hàn và Diệp đại ca, em cũng không cần phải giải thích nhiều nữa. Em đã từng cùng với Tuyết Hàn đi kiểm tra thân thể, sức khỏe của Tuyết Hàn rất bình thường. Tiêu Tiếu, em lại thích nghĩ lung tung rồi, em nghĩ chị là người phụ nữ nhỏ mọn vậy sao? Bạch Tình Đình cười nói, vừa nãy chị thấy thần sắc của Tuyết Hàn có cái gì đó không bình thường, cho nên mới muốn tâm sự với Tuyết Hàn, là muốn để Tuyết Hàn không nên có những suy nghĩ sai lầm về chị, tính tình chị hiền hòa lắm. Vâng, tỷ tỷ, em cũng nghĩ như vậy, Vu Tiêu Tiếu nói. Tỷ tỷ, chờ Tuyết Hàn quay lại, ba người chúng ta sẽ tâm sự. Được, Bạch Tình Đình đáp. Khi Trương Tuyết Hàn trở về, Vu Tiêu Tiếu nhường một chỗ để Trương Tuyết Hàn ngồi cạnh Bạch Tình Đình. Trương Tuyết Hàn ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, cảm thấy hơi mất tự nhiên. Bạch Tình Đình nhìn ra được phản ứng của Trương Tuyết Hàn, cô nhẹ giọng nói, Tuyết Hàn, chúng ta hẳn là đã rất quen rồi, lẽ nào em không nhớ chuyện lần trước ở nhà chị sao? Bạch Tình Đình không đề cập tới chuyện này còn may, vừa nhắc tới, Trương Tuyết Hàn đã đỏ hết cả mặt lên, đỏ từ trên tai xuống tận cổ. Cô lấy tay khẽ vuốt tóc, che khuất cái cổ trắng mút đã đỏ ửng, cúi đầu, nhẹ giọng nói, em còn nhớ. Tuyết Hàn, em vẫn chưa hiểu chị là một người rất thích kết bạn. Tiêu Tiếu có thể chứng minh điều này. Vu Tiêu Tiếu đang cầm lấy cốc cà phê, vừa mới được một hớp nhỏ, nghe Bạch Tình Đình nhắc tới mình, cô vội vàng đế cốc cà phê lên trên bàn, quay sang nhìn Trương Tuyết Hàn. Vu Tiêu Tiếu nói, đúng vậy, Tuyết Hàn, tỷ tỷ của mình thực sự rất thích kết bạn, mình có thể làm chứng. Trương Tuyết Hàn vẫn cúi đầu như cũ, ngọc thủ thon dài xoa xoa mép váy của mình, ôn nhu nói, mình biết rồi. Phản ứng này của Trương Tuyết Hàn càng chứng minh trong lòng Trương Tuyết Hàn có chuyện. Trương Tuyết Hàn không dám đối mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cố ý dịch mông về phía Trương Tuyết Hàn, ngồi rất sát Trương Tuyết Hàn, nhẹ giọng nói, Tuyết Hàn, chị luôn cảm thấy ở trước mặt chị em có vẻ quá câu nệ, chị đã nói rồi mà, chị không giống như những gì trong suy nghĩ của em đâu. Chị biết tối hôm đó em và ông xã nhà chị đã phát sinh quan hệ, nhưng những chuyện này cũng qua rồi, đàn ông toàn là như vậy, thích vọng động, chỉ có phụ nữ chúng ta là khổ, luôn luôn nhớ mãi lần đầu tiên của mình cho ai. Những lời này Bạch Tình Đình giống như là trực tiếp làm rõ, nói thẳng quan hệ giữa Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy rồi, cũng học được tư tưởng vào trước là chủ. Cô nói thẳng ra, mục đích là muốn để Trương Tuyết Hàn biết, Bạch Tình Đình cũng không phải đứa ngốc, không biết chuyện gì cả. Như vậy, Trương Tuyết Hàn cũng không cần phải cố gắng che giấu. Những lời này của Bạch Tình Đình quả thực đã phát huy hiệu quả. Trương Tuyết Hàn nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, gương mặt vốn đã ửng đỏ, bây giờ thì cả gương mặt cũng đỏ như là áng mây lúc hoàng hôn vậy. Trương Tuyết Hàn cúi đầu, khẽ gật đầu. Bạch Tình Đình thấy Trương Tuyết Hàn phản ứng như vậy, trong lòng biết mình đã chiếm thế chủ động rồi. Trương Tuyết Hàn cũng sẽ không trông cậy vào việc có thể lừa dối mình, như vậy ngược lại dễ khiến cho Trương Tuyết Hàn mở rộng tấm lòng với mình. Tuyết Hàn, chị rất đồng tình với em, chúng ta đều là phụ nữ, tất nhiên là hiểu tâm lý của phụ nữ. Bạch Tình Đình vừa nói vừa quan sát Diệp Lăng Phi ở một bàn không xa mấy cô lắm, thấy Diệp Lăng Phi đang tựa lưng vào ghế, nói chuyện phiếm với Vu Trấn. Bạch Tình Đình không nhìn tiếp nữa, nói với Trương Tuyết Hàn, thế cho nên em không cần phải lo lắng gì về chị, bởi vì chị hiểu và thông cảm cho em. Tiêu Tiếu là em gái của chị, em ấy cũng là bạn thân của em. Bây giờ nhìn lại, quan hệ giữa hai chúng ta cũng gần gũi đó nhỉ, chị không có em gái, cho nên muốn nhận thêm mấy em gái nữa. Tuyết Hàn, lần đầu tiên thấy em chị đã thấy hai chúng ta rất hợp. Nếu như em không chê chỉ bằng làm em gái nuôi của chị nhé. Trương Tuyết Hàn ngẩng đầu lên, trên gương mặt mỹ lệ hiện lên một vẻ mặt phức tạp khó có thể nói bằng lời. Cô bé Trương Tuyết Hàn này hay suy nghĩ, so với Vu Tiêu Tiếu, Trương Tuyết Hàn suy nghĩ về nội tâm của Bạch Tình Đình nhiều hơn. Hàm răng cô cắn chặt bờ môi mông, chân mày nhíu chặt, một lúc sau, Trương Tuyết Hàn mới nhẹ giọng nói. Em từ nay em không xuất hiện trước mặt Diệp đại ca thì tốt hơn. Trương Tuyết Hàn nói câu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cho rằng chỉ cần mình nói như vậy, Trương Tuyết Hàn sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng không ngờ Trương Tuyết Hàn lại nói ra câu này, khiến cho cô cảm thấy không thể hiểu nổi. Bạch Tình Đình cuối cùng cũng không thể bắt chước Diệp Lăng Phi có thể dễ dàng khiến cho các cô gái mê muội mình. Bạch Tình Đình luôn cho rằng chỉ cần mình làm như vậy là có thể dễ dàng đạt được mục đích. Nhớ ngày đó Vu Tiêu Tiếu cũng chỉ đơn giản như vậy đã trở thành em gái của mình. Hơn nữa Bạch Tình Đình cũng chỉ nói mấy câu đơn giản để Vu Tiêu Tiếu cảm kích mình, trở thành một tâm phúc trung thành của cô. Nhưng câu nói kia của Trương Tuyết Hàn khiến cho Bạch Tình Đình nếm trải cái gọi là thất bại. Trương Tuyết Hàn căn bản là không như Vu Tiêu Tiếu, lại không chấp nhận làm em gái mình. Vu Tiêu Tiếu cũng không hiểu vì sao Trương Tuyết Hàn lại nói như vậy. Theo Vu Tiêu Tiếu thì có thể làm em gái Bạch Tình Đình là chuyện tốt mà, nhưng vì sao Trương Tuyết Hàn lại không chấp nhận chứ? Vu Tiêu Tiếu thấy Bạch Tình Đình hơi xấu hổ, cô vội vàng nói, Tuyết Hàn, cậu làm sao vậy? Chị mình muốn nhận cậu làm em nuôi, đây là chuyện tốt mà, sao cậu lại ăn nói kỳ vậy? Trương Tuyết Hàn nhìn thoáng qua Vu Tiêu Tiếu, nhẹ giọng nói, Tiêu Tiếu, mình sợ sau này Diệp đại ca thì không biết phải đối mặt như thế nào, Nếu đã nói đến nước này rồi thì mình sẽ nói thẳng ra vậy. Mình thừa nhận, mình thích Diệp đại ca. Mấy năm gần đây, mình vẫn chẳng có tư cách gì để đi thích một người. Nhưng Diệp đại ca đã cứu mình, anh ấy khiến mình dám làm những chuyện kích động, dám làm những việc Min mình hát thích. Mình không biết nói như vậy có phải là không biết xấu hổ không, nhưng mà chuyện đêm đó cả đời này mình sẽ không quên được. Mình chưa từng nghĩ tới mình cũng có cảm giác này. Trương Tuyết Hàn nói đến đây, không nói được gì nữa, trong mắt cô long lanh ánh nước, cúi đầu, hai tay che mặt. Đến giờ Bạch Tình Đình mới hiểu được tâm tư của Trương Tuyết Hàn, thì ra trong lòng Trương Tuyết Hàn lại có ý nghĩ như vậy. Giờ khắc này trong lòng Bạch Tình Đình sinh ra một sự đồng tình vô hạn. Cô thương cảm cho tao ngộ mà Trương Tuyết Hàn gặp phải, lại càng có thể hiểu được suy nghĩ của Trương Tuyết Hàn lúc này. Cô ôm lấy Trương Tuyết Hàn, dịu dàng nói, Tuyết Hàn, chị hiểu ý của em, không sao đâu. Chuyện chị nhận em làm em gái không hề có bất cứ mâu thuẫn gì với chuyện em thích Diệp Lăng Phi cả. Tuyết Hàn, em hiểu ý chị không? Trương Tuyết Hàn bỗng nhiên tựa vào người Bạch Tình Đình, khóc nức nở. Diệp Lăng Phi và Vu Trấn đang trò chuyện về thành phố Đông Hải. Vu Trấn đem một loạt chuyện mới phát sinh gần đây ở thành phố Đông Hải nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Trong số đó có chuyện nhân dân thành phố Đông Hải đến trước cửa tòa nhà ủy ban thành phố D xin giúp đỡ. Nói tóm lại là gần đây thành phố Đông Hải không hề yên tĩnh chút nào, liên tục xảy ra sự vụ. Vu Trấn cảm thấy có một số việc vốn là do có kẻ cố ý làm ra, mục đích là muốn xem năng lực phản ứng của mình như thế nào. Theo lý thuyết thì dưới ông ta có 3 phó thị trưởng cai quản các khu, có một số việc 3 phó thị trưởng đấy có thể tự xử lý, không cần phải đến tìm thị trưởng như Vu Trấn Đế xin chỉ thị. Nhưng ba tay phó thị trưởng đó xem ra là cố ý muốn làm khó Vu Trấn, chuyện gì cũng muốn xin chỉ thị của Vu Trấn. Vu Trấn bản thân vừa mới tới thành phố Đông Hải, cũng không hiểu rõ lắm về tình hình của chính quyền thành phố Đông Hải. Bây giờ thì vui rồi, chuyện lớn chuyện bé đều do Vu Trấn quyết định. Vu Trấn đâu có thể làm được nhiều việc như vậy, ông ta lại không thể quyết định lung tung một chuyện nào. Ông ta lo lắng trong chuyện này có vấn đề. Cứ như vậy, Vu Trấn cảm thấy công việc của mình trở nên khó khăn. Nhất thời, ông ta lại không tìm được biện pháp giải quyết. Vu Trấn kể lể một hồi trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thì lại cười nói, thị trưởng Vu, trước tiên ông nói cho tôi biết, ông có chức vị gì? Thị trưởng thành phố. Vu Trấn sửng sốt, thuận miệng nói, có vấn đề gì sao? Có chứ. Dù sao ông cũng là thị trưởng thành phố, xin lỗi nếu lời này khó nghe, ông cũng là nhân vật có thực quyền. Bây giờ thì sao, ông biến thành bù nhìn rồi, ông nói cho tôi biết, quyền lực của ông ở đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi, bị tước mất rồi. Vu Trấn khẽ thở dài, nói, những chuyện này nói ra thì dài lắm, thị trưởng như tôi nói mà không có ai nghe, vậy thì chỉ là một con bù nhìn mà thôi, tiểu Diệp. Sự tình thực sự không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Bây giờ công việc của tôi rất gian nan. Diệp Lăng Phi khoát tay, nói, thị trưởng Vu, theo ý tôi thì cái gọi là bù nhìn chỉ là tự mình tìm cho mình thôi. Nói thế nào thì ông cũng là thị trưởng, không cần quan tâm là có phải là chính thức hay không, ông cũng là người có thực quyền. Đương nhiên, người khác không mong muốn để ông có thực quyền. Ba tên phó thị trưởng của ông chính là kẻ như vậy. Đương nhiên, nếu ba tên đó dám làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân đâu. Bởi vì bọn chúng đã đạt được sự ủng hộ của phái có thể lực ở thành phố Đông Hải các ông, cho nên ba tên đó mới dám làm như vậy. Vu Trấn thở dài, nói, tiểu Diệp, tôi cũng hiểu, nhưng mà tôi lại bất lực. Thị trưởng Vu, đây chỉ là lo lắng trong lòng ông mà thôi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bây giờ ông không thể làm như vậy được. Ông làm như vậy chỉ khiến cho mình rơi vào thế bị động. Tôi đã nói rồi, ông muốn ngăn cơn sóng dữ, chứ không phải như lúc này chỉ phó mặc cho số phận. Muốn ngăn cơn sóng dữ rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng cơ hội, lật đổ nhân vật chính trong phe có thể lực là được. Theo ý tôi thì, kẻ có thực quyền nhất ở thành phố Đông Hải các ông không phải là bí thư thị ủy, mà là cái tên phó bí thư thị ủy lái chiếc xe hơi màu đen, ở cùng khu nhà với ông đấy. Người mà Diệp Lăng Phi nhắc tới là phó bí thư thị ủy, kiêm nhiệm cục trưởng cục công an thành phố Đông Hải, Nghiêm Trường Thủ. Vu Trấn trong lòng cũng rõ ràng, ở thành phố Đông Hải, tay Nghiêm Trường Thủ này lại là kẻ quyền lực nhất, ngay cả bí thư thị ủy cũng phải nể hắn ba phần, có khi bí thư thị ủy cũng nghe Nghiêm Trường Thủ nữa. Vu Trấn không hiểu rốt cuộc vì sao bí thư thị ủy lại nghe lời Nghiêm Trường Thủ, nhưng trên thực tế Nghiêm Trường Thủ mới là nhân vật số 1 ở thành phố Đông Hải. Khi Vu Trấn nói lại việc này cho Diệp Lăng Phi nghe, Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, để tôi nói nhé, tay Nghiêm Trường Thủ đó nhất định nắm giữ một số bằng chứng bí mật của bí thư thị ủy của các ông, như vậy thì bí thư thị ủy của các công đã bị Nghiêm Trường Thủ khống chế rồi. Vu Trấn nghe xong hít vào một hơi lạnh, luôn miệng nói, điều này không có khả năng, tại sao có thể như vậy chứ? Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, việc ấy rất dễ, nếu như là tôi, cho dù là cố ý hãm hại cũng phải khống chế được bí thư thị ủy trong tay, như vậy, hắn đã là số 1 rồi. Bây giờ chẳng phải Nghiêm Trường Thủ là phó bí thư thị ủy sao? Thị trưởng như ông nếu như không nghe lời hắn ta, có lẽ sẽ bị phế bỏ, hoặc là bị hắn khống chế. Thị trưởng Vu, ông nghĩ tôi nói có đúng không? Vu Trấn không phủ nhận, ông ta trầm ngâm một lát, sau đó mới hỏi, Tiểu Diệp, vậy cậu thấy tôi nên làm thế nào bây giờ? Lặng yên quan sát kỳ biến. Diệp Lăng Phi nói, thị trưởng Vu, tôi cho rằng hiện giờ ông căn bản là không có tư cách để đấu với chúng. Việc ông cần làm bây giờ là thăm dò rõ tình huống của thành phố Đông Hải. Chỉ có như vậy, ông mới có cách thức phản kích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ông có thể tự bảo vệ mình, cố hết sức để không rơi vào bẫy. Rất khó đó, Vu Trấn nói. Tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày, tôi lại lưu lạc đến tình trạng như lúc này. Một mình tôi ở thành phố Đông Hải, nếu như Nghiêm Trường Thủ thực sự muốn hãm hại tôi thực sự rất khó phòng bị. Giống như cậu vừa đề cập qua đó, đến cả bí thư thị ủy cũng có thể đã bị Nghiêm Trường Thủ khống chế. Tôi, Vu Trấn không nói hết câu, chỉ thở dài, cầm lấy cốc cà phê trước mặt. Sau khi uống một ngụm nhỏ, đặt cái cốc xuống rồi lại cầm lên uống hết. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, tôi cho rằng bây giờ ông không cần lo lắng những thứ này. Theo ý tôi thì, hiện nay đám Nghiêm Trường Thủ cũng chưa coi ông là đối thủ, chỉ đang quan sát ông mà thôi. Muốn xem năng lực của ông thế nào. Đây là lý do vì sao ba tên phó thị trưởng đó lại cố ý đẩy hết công việc lại cho ông. Điều ông phải làm lúc này là tìm hiểu rõ tình hình ở thành phố Đông Hải. Chỉ khi hiểu được tình hình ở nơi đó rồi mới có thể tìm được trọng điểm. Vu Trấn rất tán đồng quan điểm này của Diệp Lăng Phi. Ông ta gật đầu, nói, điều này tôi hiểu, tôi nghĩ mình biết nên làm như thế nào rồi. Tiểu Diệp, một khi tôi đã quen thuộc với thành phố Đông Hải rồi, cậu thực sự có năng lực để giúp tôi ngăn cơn sóng dữ sao? Tôi cảm thấy nhất định Nghiêm Trường Thủ cũng có người trên tỉnh, bằng không tôi không cho rằng hắn ta to gan như vậy. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, cười nói, thị trưởng Vu, chuyện này ông không cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ đi xử lý. Diệp Lăng Phi nói đến đây, bỗng nhiên gãi gãi đầu, cười nói, khụ. Xem ra mấy chuyện trên chốn quan trường đau đầu quá nhi. Thị trưởng Vu, ông đã nghĩ tới một vấn đề chưa? Vấn đề gì vậy? Vu Trấn hơi ngạc nhiên, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, Tiểu Diệp, tôi không rõ ý cậu là gì. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vu, lẽ nào ông không sợ sau khi tôi giúp ông giải quyết chuyện ở thành phố Đông Hải xong thì sẽ khống chế nó sao? Vu Trấn cười cười, không trả lời mà vẫy vẫy nhân viên quán cà phê bưng thêm một cốc lên đây. Diệp Lăng Phi tay cầm ly cà phê, nhìn Vu Trấn ngồi đối diện không chịu trả lời. Hắn cười nói, thị trưởng Vu, ông không cần suy nghĩ nhiều, tôi chỉ đùa với ông một chút mà thôi. Vẫn là câu nói cũ, là bởi vì Vu Tiêu Tiếu nên tôi mới giúp ông. Diệp Lăng Phi và Vu Trấn hàn huyên một hồi, chờ Diệp Lăng Phi và Vu Trấn trò chuyện xong. Quay về chỗ Bạch Tình Đình thì Diệp Lăng Phi hơi sững người. Hắn thấy vành mắt của Trương Tuyết Hàn hơi đỏ lên, đang tựa sát vào người Bạch Tình Đình, trò chuyện cực kỳ hưng phấn. Vừa rồi Diệp Lăng Phi chỉ lo bàn chuyện với Vu Trấn, cũng không chú ý tới chuyện vừa xảy ra bên này, càng không biết Trương Tuyết Hàn khóc lúc nào nữa. Chờ khi hắn quay trở lại tài mới phát hiện vành mắt Trương Tuyết Hàn hơi đỏ. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi, Tuyết Hàn, sao mắt em đỏ vậy? Lẽ nào em vừa khóc sao? Trương Tuyết Hàn nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó quay sang nhìn Bạch Tình Đình, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, em không biết phải nói như thế nào nữa, chị nói với Diệp đại ca đi. Bạch Tình Đình cười với Trương Tuyết Hàn, sau đó quay sang chỗ Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, để em giải thích chuyện này với anh. Tuyết Hàn vừa nhận em làm chị gái rồi, chỉ là trước khi nhận người chị này, Tuyết Hàn còn nói mấy lời trong đáy lòng với em. Ông xã, anh có muốn nghe xem trong lòng Tuyết Hàn nghĩ gì không? Trương Tuyết Hàn quả thật không ngờ Bạch Tình Đình lại nói như vậy. Khi cô nghe Bạch Tình Đình nói những lời này, Trương Tuyết Hàn có vẻ hơi khẩn trương, thấp giọng nói, tỷ tỷ. Bạch Tình Đình âm thầm véo Trương Tuyết Hàn một cái, ý bảo Trương Tuyết Hàn không cần lo lắng. Lúc này Trương Tuyết Hàn mới không nói gì thêm nữa. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình hỏi mình như vậy, cười nói, đương nhiên là anh muốn nghe rồi. Bà xã, em nói anh nghe chút nào. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, anh muốn biết nhưng em không nói cho em đâu. Diệp Lăng Phi đưa tay vòng qua eo ôm lấy Bạch Tình Đình, nói, bà xã, bây giờ càng ngày em càng không nghe lời anh nữa rồi đó. Buổi tối Vu Trấn sẽ ở lại khách sạn Vọng Hải, Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn cũng ở lại khách sạn, đến tối sẽ lại quay về trường học. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thì lái xe quay về biệt thự Nam Sơn. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào biệt thự thì Chu Hân Minh đang ngồi trong phòng khách tán gẫu với mẹ mình. Thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã về nhà, Chu Hân Minh cười nói, ông xã, sao anh về sớm vậy? Em còn tưởng là đến tối muộn anh mới về nhà chứ. Trò chuyện với thị trưởng Vu xong rồi thì quay về thôi. Diệp Lăng Phi đi tới ngồi xuống bên cạnh Chu Hân Minh bên. Hắn liếc nhìn Bạch Tình Đình, nói với Chu Hân Minh, Hân Minh, hôm nay Tình Đình đã nhận thêm một cô em gái nữa đó. Lại thu nhận thêm một cô em gái mới à. Chu Hân Minh hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười nói, thật ra thì cũng không có gì, mình chỉ cảm thấy cô bé Tuyết Hàn đó rất tốt, vì thế mới nhận em ấy làm em gái nuôi. Vậy à? Chu Hân Minh lên tiếng. Đúng lúc này, di động của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, là từ bên Anh Quốc gọi đến. Diệp Lăng Phi gác chân lên, nhận cuộc gọi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng mà sau khi nghe người ở đầu dây bên kia nói, Diệp Lăng Phi muốn cười cũng không thể cười nổi nữa. Mặt hắn tái xanh, đứng dậy khỏi sơ lan, đi thẳng lên gác. Chờ khi lên đến tầng trên, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng quát lên, giải phóng cục tức nghẹn lại từ nãy đến giờ. Mẹ nó, rốt cuộc là tên khốn nào ăn gan hùm mặt gấu, lại dám đánh bom tổng bộ lang nha hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1069, cuộc sống trước kia từng rời bỏ vừa rồi ở tầng dưới. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại từ bên Anh Quốc nói tổng bộ của tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha ở Anh Quốc bị đánh bom. Diệp Lăng Phi không lập tức phát tác mà cố nén lửa giận. Chu Hân Minh thì đang mang thai, hơn nữa mẹ của Chu Hân Minh cũng đang ở đây. Diệp Lăng Phi lo lắng sẽ làm hai người bị kinh sợ, vì thế nên mới cố kìm nén sự tức giận, đi lên tầng 2. Khi Diệp Lăng Phi vừa đi lên tầng 2, cuối cùng cũng giống lên một tiếng để giải phóng sự khó chịu của mình. Tiêm Đao ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tiếng thét của Diệp Lăng Phi, vội vàng nói, Satan, chuyện này cũng chưa được rõ ràng, nói tóm lại cảnh sát bên anh đang điều tra chuyện này. Bọn em còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tạm thời chưa tiện để hành động, tên phi hổ kia bị trọng thương, còn có vài vị huynh đệ bị. Tiêm Đao không nói hết câu, lập tức nói sang chuyện khác, nói, Satan, tình hình hiện giờ của Lang Nha khá hỗn loạn, nhất là phi hổ bị trọng thương, còn đang ở trong bệnh viện. Chuyện bên này cần người đến xử lý, anh có thể quay về Anh Quốc để giải quyết chuyện lần này được không? Diệp Lăng Phi trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức đáp, ngày mai anh sẽ lập tức bay sang Anh Quốc. tiêm đao, chờ khi nào anh đến nói lại đầu đuôi sự việc cho anh. Nói tóm lại, chuyện này anh nhất định phải điều tra ra được là ai làm, dám làm chuyện này, vậy thì phải sánh chịu hậu quả. Satan, vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhé, tiêm đao nói. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại của tiêm đao, lại bấm số máy của giá thú. Điện thoại của giá thú vừa có người nhấc máy đã nghe thấy đầu dây bên đó truyền đến tiếng thở dốc của giá thú. Diệp Lăng Phi mắng, giá thú, cái thằng nhóc chết tiệt này, làm xong chuyện này lập tức chuẩn bị cho anh. Sáng sớm ngày mai đến biệt thự của anh, ngày mai phải lập tức bay sang Anh Quốc. Bay sang Anh ư? Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, có vẻ sửng sốt, tựa hồ hơi ngừng lại, hỏi, lão đại, rốt cuộc vì sao lại phải gấp gáp quay về Anh Quốc như vậy chứ? Thối lắm, lẽ nào không có chuyện thì anh lại nóng lòng bay sang Anh Quốc như vậy sao? Diệp Lăng Phi nói giá thù, trụ sở chính của chúng ta bị đánh bom rồi, có nhân viên bị. Chuyện lần này không phải là chuyện nhỏ đâu, nói tóm lại những người như chúng ta phải quay về Anh Quốc để đối phó với nguy cơ lần này. Lão đại, em biết rồi, em sẽ lập tức về nhà chuẩn bị, giá thú nói. Ngay khi giá thú muốn dập máy thì Diệp Lăng Phi lại nói tiếp với giá thú, đừng gọi điện thoại cho Dã Lang, cuộc sống của Dã Lang bây giờ hẳn là rất hạnh phúc, nếu như cậu ta không tiện quay về Anh Quốc thì cũng đừng ép Dã Lang trở về tổng bộ. Lão đại, xem anh nói kìa, tuy những người như chúng ta không còn ở lại Anh Quốc nữa, nhưng cũng không nói là khi các huynh đệ có chuyện thì không quay về giúp đỡ. Giá thú nói, nếu như tên khốn Dã Lang đó chỉ vì một người phụ nữ mà không trở về Anh Quốc, em sẽ đến Hồng Kông lôi tên đó sang nước Anh. Diệp Lăng Phi không nói gì thêm với giá thú nữa, sau khi cúp máy lập tức gọi điện thoại cho Enzer nhưng điện thoại của Enzer lại tắt máy. Diệp Lăng Phi nhíu mày, sau khi cất di động đi, quay người lại, bỗng nhiên phát hiện Bạch Tình Đình không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Tình Đình, em tới lúc nào vậy? Diệp Lăng Phi đi tới, vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình. Ông xã, có đúng là anh phải về Anh Quốc không? Bạch Tình Đình hỏi. Tình Đình, em nghe thấy hết rồi sao? Bạch Tình Đình gật đầu, nói. Vừa nãy em nghe anh và giá thú nói chuyện điện thoại. Không phải là em cố ý muốn nghe trộm đâu, là vì em nghe thấy tiếng hô của anh ở trên gác. Em đi lên xem thế nào. Kết quả là nghe thấy anh nói với giá thú phải về Anh Quốc. Anh còn nói tổng bộ bị nổ nữa thì phải. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, Tình Đình, chúng ta lên sân thượng nói chuyện đi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi lên tầng 3, chỗ đó có ghế. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi xuống. Diệp Lăng Phi châm một điếu thuốc. Bà xã, lần này anh phải về Anh Quốc rồi. Diệp Lăng Phi hít một hơi, khẽ thở dài, tổng bộ của Lang Nha ở Anh Quốc bị đánh bom, hơn nửa phi hổ cũng bị trọng thương. Tạm thời bên Lang Nha không có ai lãnh đạo, anh phải qua đó thu thập tàn cục. Ông xã, không phải là anh đã rời khỏi Lang Nha rồi sao? Lần này anh thực sự phải quay về à? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, đúng là anh đã rời khỏi Lang Nha. Nhưng anh cũng không nói là Lang Nha xảy ra chuyện thì anh không quay về giải quyết. Anh tự tay sáng lập tổ chức quân hóa Lang Nha. Những năm gần đây, anh và những huynh đệ trong Lang Nha vào sinh ra tử. Tuy là anh đã ra khỏi Lang Nha, nhưng tình cảm giữa bọn anh thì vẫn nguyên vẹn. Thứ tình cảm này không thể nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ được. Giống như trước kia lúc anh gặp chuyện, người của Lang Nha vẫn vì nghĩa không quay đầu đến giúp anh. Bây giờ Lang Nha gặp phải địch nhân, anh phải đi giải quyết. Hơn nữa, Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại, hút thuốc. Bạch Tình Đình truy hỏi, ông xã, hơn nữa gì vậy? Hơn nữa một khi Lang Nha bị diệt vong, cuộc sống an bình của anh cũng sẽ không thể kéo dài được lâu nữa. Diệp Lăng Phi rút điếu thuốc là trong mồm ra, chậm rãi nói, nhờ có sự tồn tại của Lang Nha mới khiến cho rất nhiều kẻ thù của anh tập trung mục tiêu về phía Lang Nha, mà anh cũng có thể tiếp tục sinh sống yên ổn ở thành phố Vọng Hải này. Tình Đình, em có hiểu không? Bạch Tình Đình trầm mặc một lúc lâu mới gật đầu, nói, ông xã, em có thể hiểu được. nhưng em vẫn luôn lo lắng cho an nguy của anh. Ông xã, em không muốn anh gặp chuyện không may. Em không biết một khi anh gặp chuyện chẳng lành em có thể sống tiếp được không nữa. Bạch Tình Đình vừa nói vừa vươn tay ra, nắm chặt bàn tay của Diệp Lăng Phi. Ánh mắt cô nhìn phía Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, ông xã, anh phải đáp ứng em, nhất định không được xảy ra bất trắc. Được. Diệp Lăng Phi gật đầu thật mạnh, nói, Tình Đình, anh đáp ứng em, anh nhất định sẽ bình an trở về. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trên sân thượng trò chuyện xong, đi xuống tầng dưới. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Chu Hân Minh, cười nói, Hân Minh, không có chuyện gì đâu. Chu Hân Minh liếc nhìn Bạch Tình Đình, cô không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi đi xuống tầng dưới không vào trong phòng khách ngồi mà là đi thẳng ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi tìm Alice. Vừa nãy hắn gọi điện thoại cho Enzer, kết quả điện thoại di động của Enzer lại không có ai nghe máy. Diệp Lăng Phi muốn biết Enzer có ở nhà hay không. Nếu như Enzer không ở nhà, Alice nhất định sẽ biết Enzer đi chỗ nào. Khi Diệp Lăng Phi đi vào trong biệt thự thì thấy Alice đang ngồi trên ghế sơ lan phòng khách may áo lông. Chiếc áo lông màu trắng đó mới may chưa được 1/3. Alice vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi đến, cô đặt cái áo trong tay xuống ghế, đứng dậy, nói, Satan, sao anh lại tới đây, vừa đúng lúc, nào, anh đến đây thử xem cái áo lông em may cho anh thế nào, tuy rằng em mới may chưa được một nửa, nhưng em muốn anh phát biểu xem thế nào. Diệp Lăng Phi lắc lắc đầu, hắn đi tới trước mặt Alice, đưa tay vỗ vỗ vai cô, ý bảo Alice ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cũng ngồi xuống bên cạnh Alice. Hỏi, Alice, Enzer có nhà không? Alice lắc đầu, nói, hôm qua Enzer cũng có về đây một lần, nhưng mà cô ấy lại đi mất rồi. Dạo gần đây Enzer rất ít khi tới biệt thự, anh đang có chuyện muốn tìm Enzer, gọi di động cho Enzer thì lại không có ai nghe máy, em biết Enzer có thể ở chỗ nào không? Diệp Lăng Phi hỏi, Alice cau mày suy nghĩ một lát, nói, em biết địa chỉ căn nhà Enzer mới mua, nhưng mà em cũng không chắc bây giờ Enzer có ở đó không. Alice, đi nào, em dẫn anh tới chỗ đó. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói, bây giờ anh muốn đi gặp Enzer. Alice bị Diệp Lăng Phi làm cho hồ đồ, nhưng Alice cũng không hỏi vì sao Diệp Lăng Phi nhất định phải đi tìm Enzer. Diệp Lăng Phi và Alice đi ra khỏi biệt thự. Loser và An vốn định đi theo, nhưng Diệp Lăng Phi hướng về phía hai người các cô khoát khoát tay, ý bảo hai tiểu cô nương này không cần phải đi theo. Loser và An thấy Diệp Lăng Phi không định để hai người đi theo, lại quay sang hỏi ý Alice. Đến khi thấy Alice cũng lắc đầu với hai người, Loser và An mới không đi theo nữa. Diệp Lăng Phi lái xe, đưa Alice tới một tiểu khu toàn nhà cao tầng trong nội đô. Bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi, đèn đường trong tiểu khu cũng được bật sáng. Alice bảo Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa một tòa nhà cao tầng. Diệp Lăng Phi và Alice xuống xe, hai người vào trong thang máy đi lên tầng thứ 11. Alice đi tới trước cửa một căn hộ, vươn tay nhấn chuông cửa. Alice ấn xong, đợi một lúc, bên trong không có tiếng động gì. Alice quay sang chỗ Diệp Lăng Phi, lắc đầu. Nói, có lẽ Enzer không ở nhà. Diệp Lăng Phi đè ngón tay lên chuông cửa, không chịu buông tay ra. Một lát sau, nghe thấy trong phòng có những tiếng bùm bùm chát chát. Sau đó cửa nhà mở ra. Enzer ăn mặc lếch thếch xuất hiện trước cửa, mắng to, là tên khốn kiếp nào vậy? Xem. Khi Enzer thấy rõ người đứng bên ngoài chính là Diệp Lăng Phi thì cô nuốt mấy câu chửi mắng tiếp theo lại. Kỳ quái hỏi, sao anh lại ở chỗ này vậy? Đến tìm em đó. Diệp Lăng Phi liếc nhìn vào trong phòng, sau đó thu hồi ánh nhìn lại, nói, lập tức chuẩn bị đồ đạc đi, ngày mai theo anh quay về Anh Quốc. Quay về Anh Quốc ư? Enzer cũng tỏ ra bất ngờ, nói, sao đột nhiên lại phải về Anh Quốc vậy? Lúc Enzer nói đến đây, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, một người thiếu phụ xinh đẹp từ trong phòng bước ra. Cô ta đi tới phòng khách, đột nhiên thấy ngoài cửa có người, cô thiếu phụ xinh đẹp đó lập tức lại quay trở lại phòng trong. Tất cả đều bị Diệp Lăng Phi nhìn rõ mồn một, Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, em muốn quay về thì quay về, không muốn quay về thì anh cũng không ép buộc em. Diệp Lăng Phi nói xong, gọi Alice, Alice, chúng ta đi. Diệp Lăng Phi nói xong liền xoay người bỏ đi. Ên giờ thoát cái tóm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, cào nhàu, cái anh này lạ thật đấy nhỉ, chả nói đầu đuôi ra làm thế nào, anh bảo em quay về thế nào, em cũng không biết chuẩn bị cái gì cả. Diệp Lăng Phi xoay người lại, nhìn Ên giờ nói, tổng bộ của Lang Nha bên Anh Quốc bị đánh bom rồi, tình hình cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm, nói tóm lại ngày mai chúng ta quay về Anh Quốc mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh đã thông báo cho giá thú rồi, sáng sớm mai nó sẽ tới biệt thự của anh, nếu như em không có chuyện gì thì theo anh quay trở lại Anh Quốc. Ên giờ vừa nghe xong, lập tức trợn trừng mắt, đang muốn mở miệng ra chửi mắng, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, kêu la cái gì chứ, em đứng đây chửi bởi thì có tác dụng gì, mau chuẩn bị một chút, quay về Anh Quốc điều tra xem kẻ nào đã làm chuyện này mới là quan trọng nhất. Tình hình bên Anh Quốc bây giờ rất hỗn loạn, anh phải lập tức quay về Anh Quốc thu thập tàn cục. À, căn cứ theo tin tức mà anh nhận được, chúng ta có người chết, phi hổ bị trọng thương. Được, em lập tức đi chuẩn bị đồ đạc, ngày mai sẽ đến tìm anh. Ên giờ lập tức nói. Lúc Diệp Lăng Phi định đi về thì bỗng nhiên hắn bổ sung thêm một câu, Ên giờ không nên không nghe điện thoại, vạn nhất có chuyện gì cần tìm em thì cũng không biết đi đâu mà tìm đó. Diệp Lăng Phi và Alice đi xuống tầng dưới. Diệp Lăng Phi không vội vàng lên xe, hắn tựa người vào cửa xe, rút bao thuốc ra, châm một điếu. Alice đứng bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Satan, ngày mai em đi cùng anh trở về Anh Quốc. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc, gật đầu. Hắn hút xong điếu thuốc đó, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân di di tắt lửa. Sau đó Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, gọi Alice lên xe. Alice, em chuẩn bị một chút đi, ngày mai quay về Anh Quốc. Đã lâu hai cha con em chưa gặp nhau rồi. Sau khi quay về Anh Quốc, em nhớ đi gặp cha em nhé. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn xong, hắn khẽ thở dài, nói, lần này quay về Anh Quốc không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây. Satan, không phải anh đang lo lắng đấy chứ? Alice quay về phía Diệp Lăng Phi. Cô ngắm nhìn gương mặt của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng quay sang nhìn Alice, nở nụ cười, vươn tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô, nói, nếu như em là anh thì em cũng sẽ lo lắng thôi. Alice gật đầu, nói, Satan, em hiểu mà, hiểu là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, nổ máy, đi ngủ sớm một chút đi nhé, ngày mai chúng ta còn phải bay sang Anh Quốc đấy. Lúc Diệp Lăng Phi về đến biệt thự thì đã 9 giờ hơn rồi. Diệp Lăng Phi trở về gian phòng của mình, thấy Bạch Tình Đình đã giúp Diệp Lăng Phi thu thập hành lý xong xuôi cả rồi. Tình Đình, sao em còn chưa đi ngủ? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình cố gắng nặn ra một cười, nói, ông xã, em không buồn ngủ, em giúp anh thu thập hành lý, nếu không lúc anh về lại phải chuẩn bị. Diệp Lăng Phi kéo Bạch Tình Đình ngồi xuống bên giường. Bạch Tình Đình nép người vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Tình Đình, có phải là em rất lo lắng cho anh không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình gật đầu, nói, ông xã, sao em có thể không lo lắng cho anh được chứ? Tuy em biết lần này anh nhất định phải quay về Anh Quốc, em không ngăn anh được, nhưng em vẫn hy vọng anh có thể ở lại bên cạnh em thích có anh trong cuộc sống. Bây giờ anh phải sang Anh Quốc, em không biết anh đi thì lúc nào có thể quay về, em thấy sợ lắm. Hân Minh có biết không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình lại gật đầu, nói, vốn em cũng không muốn nói cho Hân Minh biết, nhưng Hân Minh lại chủ động hỏi em, ông xã, anh biết đấy, Hân Minh là cảnh sát, em có bất kỳ một cử động cũng không qua được ánh mắt của cậu ấy. Ừ. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ vai Bạch Tình Đình, hắn khẽ thở dài, nói, Tình Đình, lần này anh phải trở lại đó, anh tin là em hiểu, nếu như anh không quay về, sự tình sẽ càng trở nên hỏng bét. Được rồi, Tình Đình, anh đi tắm đây, em đi xem Hân Minh đã ngủ chưa, nếu như Hân Minh chưa ngủ thì bảo cô ấy tới đây, tối nay ba người chúng ta sẽ hảo hảo mà tâm sự. Anh không biết lần này đến Anh Quốc không biết ngày nào mới có thể trở về. Theo dự tính của anh, 10 bữa nửa tháng cũng chưa chắc đã về được. Ông xã, chỉ cần anh có thể trở về là tốt rồi. Em không cần biết phải chờ anh bao lâu, chỉ cần anh trở về là được rồi. Bạch Tình Đình nói. Ừ, Tình Đình, anh đáp ứng em, anh sẽ bình an trở về. Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình, nói, được rồi. Tình Đình, anh đi tắm đây, chờ anh tắm rửa sạch sẽ. Chúng ta có thể khỏa thân mà trò chuyện với nhau, trò chuyện cả đêm cũng không thành vấn đề. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô nũng nịu nói, ông xã, em hiểu rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi tắm. Đến khi hắn trở về, đã thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang nằm tại trên giường nói chuyện phiếm rồi. Diệp Lăng khóa cửa phòng lại, cầm khăn tắm lau khô sạch sẽ toàn thân, sau đó chẳng mặc gì trèo lên giường. Vừa lên giường, hắn lập tức sờ mó Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình, hai người vẫn còn mặc nội y. Diệp Lăng Phi cởi quần lót của hai cô ra, nói, anh đã nói rồi, tối hôm nay chúng ta sẽ khỏa thân trò chuyện với nhau, chúng ta bàn chuyện long trời lở đất nhé. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều hiểu Diệp Lăng Phi muốn làm cái gì. Chu Hân Minh hơi có chút lo lắng, nói, ông xã, thân thể em bây giờ không thích hợp đâu, để Tình Đình cùng anh là được rồi, em có thể nằm ngủ cạnh anh. Diệp Lăng Phi kéo quần lót của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh từ trên đùi hai cô xuống, tiện tay ném luôn hai cái quần lót đáng yêu ở bên giường. Sau đó Diệp Lăng Phi giang tay ra, đặt ở hạ thân của Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, em không cần quan tâm. Tối hôm nay không phải là các em cùng với anh mà là anh cùng với các em, nhất là Tình Đình, anh nhất định sẽ làm cho em dục tiên dục tử. Câu nói trực tiếp trắng trợn của Diệp Lăng Phi khiến cho gương mặt Bạch Tình Đình hồng nhuận, cô chu đôi môi kiểu diễm ra, nói, ông xã, anh đừng hung bạo quá đầy nhé, người ta không chịu nổi anh đâu, em chịu không nổi cũng phải chịu. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói. Động tác của Diệp Lăng Phi với Chu Hân Minh rất nhẹ, cẩn trọng tỉ mỉ, bởi vì lo lắng sẽ làm Chu Hân Minh bị thương. Chờ khi Chu Hân Minh nũng nịu nói không được nữa thì Diệp Lăng Phi mới dừng tay lại. Lúc này Bạch Tình Đình cũng sớm đã tách hai chân ra rồi. Diệp Lăng Phi dúi đầu vào giữa hai chân Bạch Tình Đình, đầu lưỡi liếm liếm một phen, nơi đó của Bạch Tình Đình đã xuân chiều tràn lan. Lúc này Diệp Lăng Phi tiến vào, rất nhanh chóng. Bạch Tình Đình đã thở gấp liên tục, trong miệng liên tục la hét không chịu nổi các loại. Diệp Lăng Phi đang dốc hết toàn lực, lúc này đâu chịu dừng tay. Bạch Tình Đình quả thực dục tiên dục tử, những lần luân phiên lên xuống khiến cô cảm thấy kiệt sức. Khi Diệp Lăng Phi nằm trên người cô không cử động nữa, Bạch Tình Đình mới vươn hai cánh tay trắng mút ra ôm chặt lấy lưng Diệp Lăng Phi. Ông xã, đừng rút ra nữa, đừng. Bạch Tình Đình hơi thở mong manh, nũng nịu nói. Diệp Lăng Phi quả thực không cử động nữa, nằm ở trên người Bạch Tình Đình, hôn lên đôi môi của Bạch Tình Đình.